Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 180, tùy tiện chơi đùa. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, cuối cùng, diễn đàn trong nháy mắt oanh tạc. Trực tiếp mở ra video tán gẫu nhóm. Hoàng Phủ, cậu nha, lại có thể chỉ hư một tiếng. Cậu lại có thể không phản bác. Không phải cậu và phụ nữ của cậu là giả ư, vậy cậu đạc. Biệt quá không bình thường. Mấy ngày trước khi bọn họ cùng nhau ăn cơm, Hoàng Phủ Bạc Ái liền nói tất cả chuyện ký 3 tháng khế ước với Thịnh Vị Ương cho đám lang hữu này nghe. Bởi vì ở dưới cái nhìn của Hoàng Phủ Bạc Ái, đây chẳng qua là một cuộc giao dịch mà thôi. Hoàng Phủ Bạc Ái lại nhanh chóng gõ 4 chữ. Tùy tiện chơi đùa, Quý Diệc Thừa cười yêu nghiệt. Hoàng Phủ, nếu nói Sở Nam Xuyên lôi nặc bọn họ chơi phụ nữ thì tôi tin. Cậu chơi phụ nữ, hoàng đế lão tử nhà cậu không đánh gãy chân của cậu mới là lạ. Lôi nặc lại bùng nổ, mặt soái ca ta tuần nhảy gân xanh tình thịch. Dựa vào, Quý thiếu, cậu nói tôi với Sở thiếu. Sao cậu không nói chính cậu đi? Quý Diệc Thừa, dừng dừng, đây không phải trọng điểm. Kỳ Mộ Phi nhướng mày cười ta. Hoàng Phủ, cậu đừng đùa đến cuối cùng chơi ra lửa đó. Hoàng Phủ Bạc Ái híp mắt sâu lại, sắc mặt chợt tàn bạo, giọng nói lãnh ngạo chảy ra từ cánh môi hồng nhạt kia. Không có khả năng, hết thảy đều có khả năng. Sở Nam Xuyên tùy tiện nói một câu, nếu cuối cùng cậu thích người ta vẫn là không thích cậu liền chơi vui nha. Ngữ khí lôi nặc càng tà ác, Hoàng Phủ Bạc Ái mỉa mai hừ lạnh. 3 tháng, tôi nhất định sẽ làm cô ta yêu tôi. Tập thể, cách chương.